Ngày thứ 18. Gapje Pabongka Rinpoche kể một mẫu chuyện ngắn để chúng tôi khởi động lực. Ngài trích dẫn Đức Tsongkhapa vĩ đại. Bị cuốn trong bốn dòng thác mạnh, bị xiềng xích bởi các nghiệp khó dứt, bị tóm vào cái bẫy sắc ngã chấp, bị ngạt thở trong luồng khói ám vô minh, hữu tình mãi mãi tái sinh trong thế gian và liên tục bị hành hạ bởi ba loại khổ. Ngài nhắc lại những đề mục trên và ôn lại pháp luyện tâm bồ đề bằng bảy lớp nhân quả. Kế đến là pháp luyện tâm bồ đề bằng cách trao đổi địa vị mình với người gồm có năm đoạn: quán mình với người bình đẳng, quán những lỗi lầm phát xuất từ ngã ái, quán những lợi ích do sự thương người, quán pháp thực sự đổi địa vị mình với người và lấy bốn điều trên làm căn bản để thiền quán về cho và nhận. Ngài ôm lại ba điểm đầu tiên trên đây rồi tiếp tục. Pháp quán thực sự đổi địa vị mình với người. Chúng ta đã bàn về những lỗi lầm do ngã ái và những đức tính do thương người. Cũng giáo lý này được chứa đựng trong bốn câu thơ. Tôi thấy bệnh kinh niên là ngã ái. Sau khi thấy rõ điều gì là quả báo của lỗi lầm và của thiện đức, bạn nên đổi địa vị mình với người. Nhưng điều này không có nghĩa là bạn phải thấy mình thành người khác hay người khác đã trở thành mình. Trong quá khứ, bạn đã bất chấp người khác vì quá thương yêu chính mình. Bây giờ hai thái độ ấy nên đổi chỗ. Như vậy, sự thay đổi này ám chỉ sự chuyển tâm ái luyến tự ngã của bạn thành ra lòng thương đối với kẻ khác. Bạn luyện tâm bằng cách nghĩ như sau: tôi thường không nghĩ đến người khác, nhưng từ đây trở đi tôi sẽ không nghĩ đến nhu cầu của chính tôi. Lâu nay tôi đã tự thương mình, nhưng từ đây trở đi tôi sẽ thương người khác. Nhờ quen với pháp này, bạn sẽ thực hiện được một cuộc trao đổi địa vị như thế. Cũng như khi đã ở quá lâu trên sườn núi bên kia, bạn vẫn nghĩ về sườn núi ấy là bên này, cho đến khi đổi chỗ ở. Pháp thiền định cho và nhận. Nhận là để xây dựng đại bi, cho để xây dựng đại từ. Bản văn gốc của chúng ta nói: hãy luyện tâm cho và nhận. Điều này là để cho những pháp quán trước đó có hiệu quả. Trong những bài giảng được viết về cho và nhận, sự cho được bàn trước, nhưng trong thực hành thì sự nhận được thi hành trước. Kỳ thực, có thể chỉ nên tu tập phần nhận mà bỏ phần cho. Sẽ không lợi lạc gì nếu đem cho hạnh phúc trước khi nhận lấy đau khổ. Bởi thế, hãy thực hành như sau để xây dựng tâm đại bi. Hãy nghĩ, tôi sẽ nhận lấy hết khổ đau từ tất cả hữu tình, những người mẹ của tôi, và phát sinh tâm đại bi. Rồi quán tưởng tất cả khổ đau của họ được rũ bỏ như tóc được cạo sạch. Ta có thể làm việc này một cách chi tiết hơn. Hãy tưởng đến nỗi khổ của chúng sinh trong địa ngục biến thành lửa tan vào trong tim bạn để đốt cháy thói ngã ái của bạn. Hãy quán tưởng mình đang nhận lấy những nỗi khổ đau tội lỗi và đủ thứ chướng ngại của những chúng sinh ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, tu la, người, chư thiên, vân vân, cho đến những Bồ Tát ở 10 địa vị. Rồi tưởng tượng họ bây giờ đã được tịnh hóa tất cả tội lỗi nghiệp chướng. Hãy cầu nguyện cho những thứ ấy chín mùi nơi bạn. Nhưng khi làm sự nhận này thì đừng nhận từ chư Phật hay các bậc thầy của bạn. Người ta có nhiều trình độ khác nhau. Một số người tự thấy mình không thể thiền quán về cho và nhận. Đối với hạng này, bản kinh nói, hãy thực hành nhận bằng cách khởi từ bản thân. Ví dụ, vào buổi sáng, hãy quán mình đang nhận hết những đau khổ mà ta sẽ trải qua trong buổi chiều. Tiếp đến, nhận đau khổ ta sẽ có trong ngày hôm sau, rồi đau khổ của những ngày còn lại, trong những tháng năm của đời này, rồi của đời sau, và tất cả những đời sau. Tiếp tục, ta quán đến sự nhận lấy nỗi khổ của cha mẹ, bà con, bè bạn, kẻ lạ, người thù, vân vân, cho đến khi bao trùm tất cả hữu tình. Tập luyện như thế từng bước một, rước vào mình những đau khổ, tội lỗi, chướng ngại, vân vân của từng hạng đặc biệt. Ta nên theo thứ tự như trên, vì lúc đầu sẽ khó mà nghĩ đến chuyện rước giùm đau khổ của những kẻ thù. Bởi thế, thỉnh thoảng hãy thiền quán khởi từ bản thân rồi di chuyển dần đến người khác theo cách trên, khởi từ địa ngục lên đến thập địa Bồ Tát. Đôi khi ta có thể thiền quán nhận vào từ những nam phụ lão ấu trong thung lũng miền thượng trở xuống, đôi khi khởi từ dưới đi lên. Hãy nhận lấy cả những đau khổ của một con chó bị ném đá. Hãy quán những gì bạn nhận sẽ không biến mất hay được đặt sang một bên, mà chúng được thâu nhận vào ngay trong tim bạn. Tốt nhất là khi việc này khiến bạn đâm ra lo sợ cho tính mạng mình. Có thể ta không thực sự nhận vào mình những điều ấy được trong lúc thiền quán, nhưng pháp quán này giúp ta tích lũy công đức, và khi tâm đã quen thuộc với tiến trình tu luyện này, thì cuối cùng đôi khi ta có thể thực sự rước lấy, như câu chuyện về Matri Yogi. Cho để xây dựng tâm từ là như sau. Để làm lợi lạc cho hữu tình, xin cho thân tôi biến thành tất cả những gì chúng mong muốn. Ngoài ra, kinh Cờ Chiến Thắng Vajra và kinh Trải Rơm nói về sự bố thí thân xác và của cải. Theo những kinh này, bạn hãy quán thân mình biến ra nhiều thân, trở thành những vật mà hữu tình mong mỏi. Những vật này tuôn ra dưới hình dạng những cơn mưa, làm lắng dịu nỗi khổ của những chúng sinh ở địa ngục chẳng hạn. Nhờ vậy chúng được tái sinh làm người và chỗ ở của chúng biến thành những tòa nhà đẹp đẽ. Bạn biến hóa ra nhiều thân và thân này chuyển thành những lạc cụ cho chúng thụ hưởng như thật nhiều thực phẩm, y phục, vân vân. Những thân ấy lại còn trở thành những hướng đạo tâm linh để dạy pháp cho chúng, nhờ đó chúng tiến gần đến giác ngộ. Rồi những thân thể biến hóa ấy lại lấy hình dạng của ánh sáng mặt trời, y phục vân vân cho chúng sinh ở địa ngục lạnh, đồ ăn uống cho những ngạ quỷ, trí tuệ biết phân biệt các pháp cho súc sinh, áo giáp cho Atula, ngũ dục cho chư thiên. Nhưng loài người thì có nhiều dục vọng nhất, bởi thế hãy cho chúng những thân thể biến hóa trở thành bất cứ gì chúng thích. Hãy ban phát những công đức của cải của bạn theo cách ấy và quán phẩm vật dồi dào để dâng cúng những bậc thầy, quán tưởng rằng nhờ đó mà những thiện sự của họ sẽ tăng trưởng. Điều thật tốt là đem cho những thiện căn của bạn trong cả ba thời, hoặc thân và tài sản của bạn trong hiện tại và vị lai, nhưng không nên cho thân thể và sở hữu của bạn trong quá khứ. Khi thực hành pháp cho, bạn sẽ phát triển được tâm từ như tôi đã nói, vì bạn sẽ nghĩ rằng những chúng sinh ấy quá thiếu thốn hạnh phúc đến mức nào. Bạn phải lấy pháp luyện tâm này làm pháp tu chính yếu của mình. Trong đời sống hàng ngày, hãy tụng đọc những bài kệ để nhắc nhở mình tu tập. Nghĩa là muốn tăng tiến chánh niệm trong pháp tu cho và nhận thì hãy luôn luôn tụng một vài bài kệ về đề tài này. Có một vài bài kệ như vậy trong quyển Luyện Tâm Như Vàng Rồng, nhưng nếu chưa biết những bài này thì bạn chỉ cần tụng đọc những dòng sau đây trích từ Cúng Dường Đạo Sư cũng đủ. Hỡi bậc thầy tôn quý đầy từ bi, hãy gia hộ cho con. mong tất cả khổ đau, tội lỗi và chướng ngại của tất cả hữu tình đã từng làm mẹ con hãy trút hết lên con không trừ. Mong sao các thiện hành của con khiến hữu tình được hạnh phúc. Những tu sĩ trong quá khứ thường lần chuỗi tụng bài này. Ta cũng cần sử dụng vài phương pháp để tăng trưởng tâm Bồ Đề trong khi làm việc hàng ngày, như nói trong Kinh Hoa Nghiêm. Những người nào muốn lấy Bồ Đề Tâm làm pháp tu chính yếu thì hãy luôn đọc và quán theo Kinh Hoa Nghiêm như Đức Tsongkhapa nhập thể của Đức Văn Thù đã làm. Bản văn gốc nói, hãy đưa hai việc này vào hơi thở. Khi đã nắm vững pháp quán cho và nhận, bạn hãy quán cho trong hơi thở ra và nhận trong hơi thở vào. Nhờ thực tập liên tục như thế, bạn sẽ hội nhập pháp thiền quán này vào luồng khí lực trong mình. Tâm luôn song hành với những luồng khí lực, bởi thế phương pháp trao đổi này rất dễ phát triển tâm Bồ Đề. Nó tương đương với pháp tụng đọc Vajra, kim cương của Mật Tông. Khi Kheptrup Rinpoche ca tụng Tsongkhapa, hỡi đấng che chở, ngay cả hơi thở của Ngài cũng trở thành một liều thuốc êm dịu cho tất cả hữu tình. Câu này ám chỉ đến pháp ấy. Còn có những chỉ giáo khác ở điểm này, nhưng sẽ không tốt nếu đem nói cho những người không thực hành thường xuyên. Xe nhỏ, chuyển nghịch cảnh thành con đường giác ngộ. Thời đại suy đồi này có thể vô cùng lợi lạc. Khi gặp nhiều chướng ngại, khó thoát thì một hành giả phải có thể chuyển hóa nghịch cảnh thành hoàn cảnh có lợi cho mình tu tập. Nếu không làm thế thì dù gặp nghịch cảnh hay thuận cảnh, vị ấy đều từ bỏ pháp. Một số hành giả trở nên kiêu căng khi được lên chức vân vân rồi từ bỏ pháp. Một số có được một ít tài sản rồi từ bỏ pháp để duy trì lợi tức của mình. Một số người tuyệt vọng khi phải đối đầu với những nghịch cảnh rồi từ bỏ pháp. Khi những điều như thế xảy ra, thật khó mà thực hành pháp. Không gì tệ hơn là thực hành pháp một cách nô lệ, rồi cuối cùng từ bỏ pháp do không thấy lợi ích gì. Vì thế mà ta cần phải có khả năng chuyển hóa nghịch cảnh thành pháp tu. Có hai tiêu đề. 4 La Mã B lớn 2 nhỏ, chấm 3.2.1 C nhỏ 1 Y, chuyển hóa nghịch cảnh bằng tư tưởng. 4 La Mã B lớn 2 nhỏ, chấm 3.2.1 C nhỏ 2 Y, chuyển hóa nghịch cảnh bằng hành động. C nhỏ 1 Y, chuyển hóa nghịch cảnh bằng tư tưởng. Có hai tiêu đề phụ, chuyển hóa nhờ phân tích và chuyển hóa bằng tri kiến. Chuyển hóa nhờ phân tích. Cúng dường đạo sư nói, khi vũ trụ tràn ngập những hậu quả của tội lỗi. Bản văn gốc của chúng ta về pháp luyện tâm cũng nói tương tự. Khi vũ trụ đầy tội lỗi, hãy chuyển hoàn cảnh không may thành con đường đưa đến giác ngộ. Hiện tại mỗi khi lo lắng vì bệnh hoạn, kẻ thù, phi nhân, vân vân, chúng ta thường trách cứ người khác. Vì không hiểu rằng tất cả tai nạn, bệnh tật đều là hậu quả của nghiệp, ta cứ cho là do thực phẩm, do ác ma. Nhưng nhìn một cách sâu xa, ta sẽ thấy rằng mọi nỗi bất hạnh đều phát sinh do nghiệp. Như tôi đã nói trong phần nhân quả thuộc phạm vi nhỏ. Và ngay cả nghiệp ấy cũng do ngã ái nơi ta. Bởi thế, ngã ái là căn bản đáng trách. Khi bị trộm cướp hết tài sản quý giá, bạn không nên trách tên trộm, mà hãy trách ác nghiệp và ngã ái là nguyên nhân phát sinh ác nghiệp. Bởi thế, mỗi khi đối mặt với bệnh hoạn, khổ đau, nghịch cảnh, ta hãy nghĩ chúng đang giúp ta thành tựu giác ngộ. Vì có câu, bệnh, tội lỗi và chướng ngại là một cái chổi để quét sạch nghiệp. Mỗi khi ngã bệnh hay gặp xui xẻo, hãy nghĩ rằng những ác nghiệp mà quả báo của chúng đáng lẽ ta phải chịu trong các đọa xứ, thì trái lại đã chính ngay trong đời này. Bởi thế bạn phải cảm thấy sung sướng. Lại nữa, hãy vui mừng với ý nghĩ mình đang thực hành pháp cho và nhận bằng cách quán tưởng mình đang nhận lấy những tội lỗi và chướng ngại của các hữu tình. Hãy cầu nguyện rằng còn lại bao nhiêu nỗi khổ của chúng sinh tôi sẽ nhận hết vào mình. Trong lúc thiền quán, hãy tưởng tượng bạn đang làm dời đi tất cả đau khổ mà các hữu tình phải chịu. Hãy quán tưởng một cách chân thành như sau. Thật tốt biết bao nếu bây giờ tôi thực sự nhận lấy khổ đau của hữu tình. Nếu tu tập cách ấy thì ngay cả bệnh tật cũng không làm chướng ngại bạn. Những thiện hành của bạn sẽ tăng như chuyện người đệ tử của Quân Văn Dragyayen đã được chữa khỏi bệnh cùi nhờ thiền quán như vậy. Người ta nói những nghịch cảnh kích thích cho ta tạo công đức. Ta sẽ nỗ lực tích lũy phước đức trí tuệ và thanh lọc những chướng ngại khi nghĩ rằng nếu không muốn đau khổ thì phải từ bỏ ác hành. Khi còn hạnh phúc, không gặp hoàn cảnh rủi ro thì ta không nghĩ gì đến Phật Pháp. Nhưng khi gặp những nghịch cảnh như mang tiếng xấu, bị giáng chức, bị bệnh, vân vân, thì chúng ta mới tung mình ra khỏi tình trạng vô cảm và khởi sự làm việc lành. Quỷ thần, ác ma, ma vương là phương tiện mà chư Phật dùng, chân như vui thích làm bạn với đau khổ. Khi bị ma vương, ác ma, bùa chú, vân vân làm hại, thì hãy xem như chúng đang làm lợi ích lớn cho mình vì chúng tác động cho bạn tu tập Pháp, trong khi trước đó bạn hoàn toàn bù đầu vào những chuyện thế tục. Đau khổ cũng có thể là một yếu tố góp phần vào việc chứng ngộ chân như nếu ta biết cách lèo lái tư duy của mình. Vì bệnh là hậu quả của ngã ái, nên ta cần nghĩ rằng bệnh, ác ma, vân vân rất tốt vì chúng giúp ta hàng phục kẻ thù là ngã ái, một việc mà ta không thể tự làm. Khi một hoàn cảnh bất lợi xảy đến, ta thường gián đoạn việc tu tập, nhưng đừng làm thế. Cũng như ta coi chừng, khi đi qua một con đường hiểm, ta phải cẩn thận, không phế bỏ sự tu tập khi gặp hoàn cảnh xấu. Bởi thế, sự thực hành pháp cho và nhận một cách nghiêm chỉnh là điều quan trọng. Hành Bồ Tát Hạnh nói, điều tốt đẹp của đau khổ là nó tẩy trừ kiêu mạn do buồn sầu. Người ta phát triển lòng xót thương đối với chúng sinh trong sinh tử, tránh làm ác và thích làm lành. Khi đối diện với bất hạnh đau khổ, bạn bớt được thói ngã mạn kiêu căng. Bạn càng thương xót kẻ khác khi chính mình đã từng đau khổ, và đó là một nhân tố cho ta muốn từ bỏ những gì cần phải từ bỏ. Nếu không gặp đau khổ thì ta cứ tưởng mọi sự đều tốt đẹp và lấy làm sung sướng. Nhưng có câu nói, đừng vội mừng khi gặp may mắn, mà hãy vui khi gặp chuyện buồn. Sự vui sướng làm mòn công đức, nỗi khổ đau tịnh hóa tâm hồn. Giữ một địa vị cao thì cũng giống như bị quản thúc tại nhà. Những lạc ma Tây Tạng và những viên chức cao cấp không thể muốn đi đâu tùy ý được. Một vị lạc ma nói, ở ngôi vị cao như bị quản thúc, chức nhỏ nơi cư trú tuyệt vời cho những đấng anh hùng chiến thắng. Tất cả học giả, hành giả trong quá khứ đều giữ những địa vị thấp nhưng đã đạt đến Phật quả. Ngay cả Drom Rinpoche cũng đã quỳ lạy trước người dưới ông. Bởi thế chúng ta không nên đặt mình cao hơn người khác. Nhờ thế ta dễ dàng giữ tình bạn. Đừng vui khi được khen, mà hãy vui khi bị chỉ trích. Sự chỉ trích soi sáng lỗi lầm của ta. Nói cách khác, lòng kiêu căng nơi bạn càng tăng khi được người khác ca tụng. nhưng kiêu căng cũng như ca tụng sẽ làm cho bạn đọa lạc. Khi kiêu căng thì ta không thể thấy lỗi mình và chẳng có gì vui khi bị chỉ trích, nhưng sau đó ta sẽ xét lại hành vi mình và biết cẩn thận thay đổi lối hành xử. Bởi vậy có câu, lời phỉ báng là một ân huệ của chư thiên. Hãy xem sự phỉ báng là điều kỳ diệu. Cho nên, mỗi khi bạn bị chao đảo vì những lời phỉ báng thì hãy nghĩ như trên. Khi sung sướng ta nghĩ đó là hậu quả của thiện hành và đâm ra ưa thích thiền quán về tâm bồ đề vân vân. Chuyển hóa bằng tri kiến. Bản văn của chúng ta nói, hãy xem tất cả mọi tướng giả dối như là bốn loại thân. Tuy nhiên lời này là theo cách giải thích xưa cũ từ thời truyền pháp đầu tiên và khi xét lại chúng ta thấy nó chưa ổn. Khi nhìn sâu vào bản chất của một nỗi khổ đã sinh khởi, người ta bảo đó là pháp thân, tức thân chân lý, vì nó không sinh từ bất cứ gì, vân vân. Nhưng tôi có cảm tưởng điều này không đánh trúng đích. Nói vắn tắt, hạnh phúc và đau khổ của chúng ta có thể đã phát sinh từ những hoàn cảnh hoặc tốt hoặc xấu. Nhưng khi xét bản chất của chúng, ta thấy rằng những khổ vui sinh ra từ một chuỗi nhân duyên hỗ tương lệ thuộc. Như vậy, hoàn cảnh tốt hay xấu, đau khổ hay hạnh phúc, tất cả chỉ là những nhãn hiệu, không có bản chất riêng của chúng. Mặc dù rõ ràng, chúng có vẻ thực hữu. Khi nhìn sâu vào sự kiện rằng tôi và người khác không thực sự hiện hữu, thì tự nhiên ta hết khổ đau, tham luyến. Bạn cũng có thể nghĩ, khi tôi chết, tất cả những hạnh phúc và đau khổ mà bây giờ tôi đang gặp chỉ còn là những ký ức, chỉ như những giấc chiêm bao. Thương hay ghét trong cuộc đời ngắn ngủi này thật là điều vô nghĩa.